Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 856, kiếm linh thạch. Tại đây loại vực sâu vạn trượng dưới lòng đất, đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân trần trụi thiếu nữ. Muốn nói không có quái lạ, đó mới thật sự có quỷ. Bất luận bởi vì cái gì tình huống, xuất hiện như thế một cô thiếu nữ, khẳng định đều là có vấn đề. Hơn nữa Tiêu Nhiên tại đây trên người cô gái, căn bản cảm giác không ra có bất luận là sóng năng lượng nào. Nói cách khác, muốn sao cái này nữ tử cũng là một cái cực kỳ phổ thông không có tu tập võ đạo phàm nhân. Muốn sao cũng là một cái pháp lực thâm hậu đến Tiêu Nhiên cũng nhìn không thấu cao thủ. Có thể lấy quỷ dị như thế phương thức xuất hiện nơi này. Hơn nữa còn trôi nổi ở giữa không trung. Bị đại lượng thổ linh khí tẩy lễ. Rất lợi hại hiển nhiên. Thiếu nữ này cũng không phải là phía trước loại người như vậy. Mà chính là cái liền Tiêu Nhiên cũng nhìn không thấu tuyệt đỉnh cao thủ. E sợ chí ít cũng là trong truyền thuyết hiển thánh cảnh cao thủ. Chỉ có điều người như thế tại sao hội xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là lấy quỷ dị như thế phương thức xuất hiện. Tiêu Nhiên căn bản không làm rõ ràng được. Bất quá những này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Tiêu Nhiên phát hiện mình đã cách nữ tử này như thế khoảng cách gần. Nhưng thiếu nữ này dĩ nhiên không hề có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu. Tình hình này, rất lợi hại quỷ dị a. Mà ở đây, Tiêu Nhiên cũng phát hiện những cuồng phong kia ngọn nguồn. Trong đó phần lớn đều là loại này thiếu nữ thân thể bốn phía vờn quanh những người thổ nguyên tố. Tạo thành, trừ những này thổ nguyên tố nói cho xoay tròn hình thành gió mạnh ở ngoài. Ở động huyệt nơi sâu xa, còn có một cái chỉ có một người lớn nhỏ thông đạo trần truồng. Liên tục không ngừng hoàng vụ, bắt đầu từ bên trong phun trào ra đến. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở phía trên, nhưng căn bản không nhìn ra đến có quan hệ vấn đề. Hơn nữa cách đó không xa còn có như thế một cô thiếu nữ. Cũng làm cho Tiêu Nhiên căn bản cũng không dám tới gần. Nếu không có cách nào tới gần người này, Tiêu Nhiên đơn giản nghiêng đầu hướng về những vị trí khác quan sát. Tại đây động huyệt nơi sâu xa, Tiêu Nhiên phát hiện số lượng đông đảo thổ linh hòn đá đến. Những này thổ linh hòn đá, có vẫn cứ khảm nạm ở động huyệt trên vách đá. Có nhưng là bất quy tắc lung tung tán rơi trên mặt đất. Tình cờ có gió mạnh thổi qua, cuốn lên mặt đất linh thạch khối, liền thuận theo thông đạo gầy ra qua. Tiêu Nhiên có thể khẳng định, bên ngoài rải rác những người thổ linh hòn đá, đều là bởi vì cái này nguyên nhân, mới có thể bị gầy ra qua. Tiêu Nhiên ánh mắt lấp lóe chốc lát, cứ việc trước mắt cũng là một cái ẩn chứa vô cùng giá trị thổ linh thạch quáng mạch. Nhưng Tiêu Nhiên vẫn cứ không có đầu óc tỏa nhiệt xông tới. Mà chính là dừng lại ở bên ngoài huyệt động. Ánh mắt một lần nữa rơi ở tên kia cả người trần trụi thiếu nữ trên thân. Chính mình lại đây như thế lâu. Nếu là đổi thành đồng dạng bình thường võ giả. Đừng nói có thể là hiển thánh cảnh cao thủ. Dù cho coi như là tử phủ cảnh võ giả. Cũng có thể phát hiện mình lưu giữ ở. Sở hữu Tiêu Nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Là tên thiếu nữ này có gì đó không đúng. Có vào trước là chủ ý nghĩ. Tiêu Nhiên lá gan cũng từ từ lớn lên. Ánh mắt bắt đầu một lần nữa rơi ở thiếu nữ trắng như tuyết trên thân thể. Bất quá đối với thiếu nữ thân thể, Tiêu Nhiên cũng không có tâm tình thưởng thức. Ánh mắt của hắn rơi ở thiếu nữ trên thân thời điểm. Bắt đầu cẩn thận chú ý lên những người lúc trước bị chính mình bỏ qua chi tiết. Quả nhiên. Theo Tiêu Nhiên một chút quan sát, rất nhanh sẽ phát hiện không đúng địa phương. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng không có quan sát được bất luận là sóng năng lượng nào. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên lớn mạnh lá gan, đem thần thức mình trực tiếp thiếp ở vòng sáng bên trên. Cuối cùng là cảm nhận được một điểm không giống địa phương. Thiếu nữ trên thân khí tức tuy nhiên yếu không thể tra. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể cảm giác được đến một tia. Chỉ là nhìn qua không bình thường yếu ớt, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất dáng vẻ, tựa hồ là gặp trọng thương dáng vẻ. Tiêu Nhiên lông mày trao chọn, trong lòng đã có một cái đại thể phán đoán. Bất quá cuối cùng, Tiêu Nhiên thần thức vẫn không có đâm thủng vòng sáng, tiếp tục hướng về bên trong thăm dò. Quỷ biết rõ cái này thiếu nữ thần bí bị nhận ra được bị chính mình dò xét sau, có thể hay không tỉnh lại trước tiên đem chính mình cho thu thập, lại tiếp tục liệu thương. Đối mặt như thế khủng bố một cái lưu giữ ở, Tiêu Nhiên rất có tự mình biết mình, cũng biết rõ dựa vào chính mình hiện nay tu vi, tại đây loại người trước mặt, liền một chiêu cũng quá không, e sợ đối phương chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đem mình cho bóp chết. Bất quá, trọng thương đến loại này rơi vào hôn mê trình độ, Tiêu Nhiên cũng có niềm tin chắc chắn đem đối phương bắt lại. Chỉ là, nắm chắc không đủ một thành. Nghĩ tới nghĩ lui sau, Tiêu Nhiên vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ngược lại đưa mắt rơi trên mặt đất những người thổ linh trên hòn đá. Tiêu Nhiên chuyến này mục đích, không phải là cái này quan hệ thiếu nữ thần bí. Nếu nơi này trừ thiếu nữ này cũng không có còn lại nguy hiểm lưu giữ ở, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xác định thiếu nữ sẽ không đột nhiên thức tỉnh sau, Tiêu Nhiên trực tiếp từ nơi này phun trào cuồng phong động khẩu nhảy vào qua. Thân thể nhẹ nhàng rơi ở trong huyệt động bộ, cũng không có phát ra mảy may tiếng vang đến. Rơi xuống đất sau, Tiêu Nhiên ánh mắt lại ngay lập tức rơi ở thiếu nữ trên thân. Xác nhận thiếu nữ vẫn cứ không có thức tỉnh dấu hiệu sau, mới âm thầm thở ra một hơi. Bên cạnh có một cái không biết rõ lai lịch gia hỏa lưu giữ ở, Tiêu Nhiên cũng không dám hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, một bên chừa lại một phần tâm thần dùng để quan sát thiếu nữ này động tĩnh. Tiêu Nhiên một bên hướng về động huyệt một bên khác đi tới. Vừa nãy ở bên ngoài hang động mặt, tình huống nội bộ cũng chưa hề hoàn toàn bị Tiêu Nhiên quan sát rõ ràng. Giờ khắc này đi vào, tự nhiên là muốn trước quan sát rõ ràng, xác nhận bên trong không thể uy hiếp được chính mình lưu giữ ở sau. Lại nhặt trên mặt đất những người thổ linh thạch, theo Tiêu Nhiên từ từ thâm nhập, động huyệt toàn cảnh cũng không ngừng hiện ra ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Trừ trên mặt đất cùng trên vách đá nằm dày đặc thổ linh thạch chi ở ngoài, Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện động tĩnh khác, vẫn lo lắng những người thổ linh, cũng là chút nào tung tích đều không có. Điều này làm cho Tiêu Nhiên lần thứ hai thở ra một hơi, ngược lại đưa mắt rơi ở dưới chân địa trên mặt. Trên mặt đất, tất cả đều là lớn nhỏ không một thổ linh thạch. Tiêu Nhiên cũng không thể quan hệ hiếu khách khí, trực tiếp đem thân thể phụ cận thổ linh thạch toàn bộ cho thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Đồng thời hướng về những vị trí khác từ từ thăm dò quá khứ. Cùng nhau đi tới, mặt đất thổ linh thạch toàn bộ bị Tiêu Nhiên cho cướp sạch không còn một mống. Còn trên vách đá những người, Tiêu Nhiên suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không có qua động đến bọn hắn. Liền ở Tiêu Nhiên hài lòng nhặt mặt đất những người giải rác thổ linh thạch thời điểm, xa xa này nhẹ nhàng trôi nổi ở vòng sáng bên trong thiếu nữ, tay phải chỉ đột nhiên hơi hơi run run một hồi. Tiếp theo, hai mắt rộng mở mở. Chỉ có điều, ở mở trong nháy mắt sau, lại lần nữa nhắm lại. Thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mà Tiêu Nhiên vừa nãy bởi vì phân một hồi tâm, vì lẽ đó cũng không có quan sát được tình cảnh này. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai qua quan sát này thiếu nữ thần bí thời điểm, đã cùng vừa nãy hoàn toàn tương tự. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên quan hệ quỷ dị chỗ đều không có nhìn ra đến. Tiêu Nhiên tâm tình hiện ở cực kỳ tốt, không có quan hệ so với có thể trên đất tự nhiên kiếm được linh thạch còn muốn càng làm cho Tiêu Nhiên hài lòng sự tình. Quan trọng nhất vẫn là những linh thạch này cũng không phải là phổ thông linh thạch, mà chính là thuộc tính ngũ hành trung thổ thuộc tính linh thạch. Đối với tử phủ cảnh võ giả tăng cao tu vi, có không thể thiếu tác dụng trọng yếu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 857, ngoại giới phát sinh quỷ dị biến hóa đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.